ta ở đây thâm tình kêu gọi người. Mẫu Nguyệt, ăn ngon ăn no nga ngủ kỹ trong hạnh phúc, lỗ tai có hơi ngứa. Gãi gãi, cách chương.